Chương 0566, từ ta trên thi thể bước qua đi. Nó không chết, nó còn sống hơn nữa khôi phục một tia. Lâm Thải Vi ngạc nhiên hỏi, trên mặt không tự chủ được đầy tràn nụ cười. Nó còn sống, nó lại còn sống sót, ta linh căn lại còn sống sót. Nói đến đây, nàng đột nhiên túi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay sờ lấy đan điền vị trí. Nó liền là ở nơi này sao? Thực muốn nhìn một chút nó. Quân Vô Cực nhìn nàng kia phó hưng phấn bộ dáng, đành phải nhắc nhở nàng, ngươi bây giờ đã là đại võ sư tu vi, có thể thử nội thị, cũng có thể trông thấy nó. Cái kia ta hiện tại liền thử xem. Lâm Thải Vi vừa nói, tức khắc không kịp chờ đợi nhắm mắt lại, thử nghiệm nội thị. Quân Vô Cực lặng lặng ngồi ở một bên, đánh giá sắc mặt nàng. Chỉ thấy Lâm Thải Vi con mắt đầu tiên là bất an đi lòng vòng, tiếp lấy liền ngừng lại, giống như là nhìn thấy cái gì để cho nàng cực kỳ chấn kinh đồ vật. Sau một lúc lâu, Lâm Thải Vi chậm rãi mở hai mắt ra, ta nhìn thấy. Cơ ca ca, ta vừa mới thực trông thấy nó thực tại đan điển ta bên trong. Nói đến đây, Lâm Thải Vi đột nhiên may mắn không thôi. Còn tốt nàng tuân theo bản thân bản tâm, lựa chọn tin tưởng cơ tà, nếu là đương thời lựa chọn tin tưởng Lâm Hạo Thiên, cơ tà nên có bao nhiêu thất vọng. Nàng trong đan điển viên này linh căn tuyệt đối không giả được, nó là thực tồn tại, hơn nữa chỉ có nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn đáng thương cực. Càng đáng thương là, trên người nó rất nhiều nơi đều rung gió, giống như là bị hút khô rồi một dạng. Lâm Thải Vi nhìn xem linh căn bên trên những cái kia rung gió địa phương, đã cảm thấy trong ngộng cái kia đáng sợ thống khổ lần nữa bao phủ nàng. Cho nên, nàng mơ tới quả nhiên là khi còn bé bị thôn vệ linh căn một màn sao nguyên lai, lúc kia nàng là như vậy tuyệt vọng, thống khổ và hoảng sợ sao thế nhưng là vì sao? Về sau nàng vợ ơ y ma hoàn toàn không nhớ rõ là niên kỷ quá nhỏ. Vẫn là ký ức bị phong bế. Lâm Thải Vi tự rêu phát hiện, nàng hiện tại đã không cách nào lại tin tưởng Lâm Hạo Thiên người phụ thân này. Bởi vì ngay vừa mới rồi, nàng vờ ơ y ma bản năng cho rằng, nàng cũng không phải là niên kỷ quá nhỏ bị kinh sợ dọa dẫn đến mất trí nhớ, mà là ký ức bị Lâm Hạo Thiên người phụ thân này cho phong bế. Buồn cười biết bao bất quá, nghĩ đến cái kia viên bị linh nguyên dịch bao trùm nho nhỏ linh căn, Lâm Thải Vi lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng cảm kích nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca, đan điển ta chúng cái kia đoàn linh nguyên dịch, là ngươi thủ bút ta, đa tạ ngươi giúp ta. Còn có cái kia chén túy mộng tiên lâm, thực cảm ơn ngươi. Nếu không phải là nó, ta có lẽ vĩnh viễn cũng nhớ không nổi một màn kia, vĩnh viễn cu nở dê sẽ không biết chân tướng. Nàng cười cười, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, không có nó lời nói, ta cũng không thể nhanh như vậy tấn cấp đại võ sư. Cơ ca ca, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Từ nay về sau, ta Lâm Thải Vi cái mạng này chính là cơ ca ca, bất kể là ai, muốn tổn thương ngươi, đều muốn trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Tốt rồi, ngươi trước chớ nói mạnh miệng, trước tiên đem ngươi thực lực mình tăng lên. A Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, ta đã cùng mẹ ngươi thương lượng xong, đến lúc đó giả bộ như vì nàng điều trị thân thể, vụng trộm cho các ngươi trị liệu. Chuyện này đến gạt Lâm Hạo Thiên, ngươi nhất định phải trang làm cái gì đều không biết. Không thể ở trước mặt hắn buộc lộ dấu vết, ngươi có thể làm được không? Ta Lâm Thải Vi há hốc mồm, biểu lộ cực không cam tâm, một hồi lâu mới cắn răng nói, ta sẽ cố gắng che giấu, tuyệt không cho hắn phát hiện. Thôi. Quân Vô Cực xuất ra một chiếc nhẫn giao cho nàng, vật này có thể giúp ngươi ẩn tàng sau khi tấn cấp khí tức, ngươi sau khi trở về liền bế quan A.